Bá khí, chương 273, Thần Long Đảo, góc truyện audio.com, chấm, quá mãnh liệt, cửu đệ, nửa năm này ngươi nuôi dưỡng được thân thể cường tráng như thế. Ngươi so với ta còn cao hơn, ở bên trong đại yêu, kình lão tư dáng người cao nhất, đứng ở trước mặt phong vân vô ngân còn thấp hơn một cái đầu. Dầm dầm dầm, kình lão tư tại ngực phong vân vô ngân liền phách mấy trưởng. Có tiếng thùng thùng, sau đó nghiêm nghị nói. So với ca ca ta còn cường tráng hơn rồi. Cửu đệ, ngươi rốt cuộc là cái yêu thú gì? Chẳng lẽ ngươi là kết quả yêu thú cùng nhân loại kết hợp sao? Các ca ca, các ngươi chờ diễu cợt ta. Phong vân vô ngân cười khổ nói. Là do ăn uống nửa năm. Xúc tích lực lượng, tôi luyện thân thể, lực lượng không có gia tăng rồi. Lực lượng phong vân vô ngân. Duy trì tại một long, nhưng thân thể của hắn độ cứng rắn, gân cốt cường tráng, sức bật, cùng với phẩm chất lục phủ ngũ tạng, đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, hắn da dày thịt béo, là nhân hình yêu thú. Phốc phốc phốc, phong vân vô ngân vừa sải bước ra vài trăm mét, thò tay dùng bàn tay khổng lồ đem một tòa công trình kiến trúc hùng vĩ nghiền thành bụi phấn. Sau đó ngượng ngùng nói. Ta hiện tại chính là khí lực nhỏ hơn chút ít, khục khục, man lão đại vội ho một tiếng, hướng phong vân vô ngân vẫy vẫy tay nói. Quái vật, tuyệt đối là một quái vật, lão tử sống hơn 10 vạn năm, cũng chưa thấy qua cửu đệ quái vật này. Cửu đệ, ngươi trước biến trở về hình người đi, ngươi đứng thẳng ở chỗ này như vậy, lão tử có áp lực, ngươi nói tiên thiên cương thể, thiên địa thần lực, lão tử ngược lại là biết rõ một ít. Hả, đại ca, ngươi biết cái gì? Phong vân vô ngân trong nội tâm khẽ động, toàn thân vẫn còn như quả cầu da bị xì hơi. Suy suy rung động, cuồng phong loạn cào, cát bay đá chạy, lập tức biến trở về hình thể bình thường. Sau đó đi đến bên người man lão đại. Đại ca, ngươi mau nói cho ta biết đi. Man lão đại chậm rãi nói. Cửu đệ, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những là kiếm tu. Hơn nữa còn tu lực lượng cơ thể, yêu thú nhất tộc chúng ta, cũng có chuyên tu lực lượng cơ thể, trong trí nhớ truyền thừa xuống luyện thể công pháp, nhưng ngươi tu luyện có chút không quá giống. Theo ta được biết, tại vô biên hải vực giới thứ hai, có một hòn đảo, người ra toàn bộ đều là chuyên tu thân thể, nguyên một đám có lực lượng lớn vô cùng, đem lực lượng thân thể của bọn hắn, tích góp đến một long lực. Sẽ tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, thành tựu tiên thiên tử thể, một quyền đánh ra, ít thì mấy long chi lực, nhiều thì hơn 10 long chi lực, tổ tiên bọn họ, sáng lập một bộ sát thần quyền pháp, vô cùng lợi hại, đúng, đúng, đại ca, ngươi nói không sai, là như vậy, phong vân vô ngân trong nội tâm rất rung động, đại ca, ngươi còn biết mấy thứ gì đó, vì cái gì lực lượng cơ thể ta tích góp đến một long lực. Lại chậm chạp không cách nào tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Đại ca, mau toàn bộ nói cho ta biết, man lão đại là một đầu đại yêu con lươn dị chủng. Đã sống hơn 10 vạn năm, tự nhiên là biết được rất nhiều chuyện ở chuyện của vô biên hải vực. Hắn cũng biết không ít, thậm chí còn biết về sự tình tộc nhân huyết vô thường tồn tại. Cửu đệ, ngươi không nên gấp gáp, nghe ta từ từ nói. Man lão đại chậm rãi nói, trong mắt nhớ lại hồi ức, huyết vô thường cực kỳ biến thái, máu của hắn huyết thống cực kỳ phức tạp, theo truyền thuyết, mẫu thân của hắn tuy là nhân loại, nhưng trên người có huyết thống thượng cổ đế cấp bạch hổ. Bởi vậy, mẫu thân hắn mạnh mẽ phi thường, bản thân có tu vi thánh giai, mà phụ thân của hắn, là một đầu thần long, cùng mẫu thân hắn gặp nhau. Giao hợp, sinh ra hắn, chuẩn xác mà nói, người này là người có huyết mạch đặc thù, trong cơ thể, chảy xuôi dòng máu long tộc, bạch hổ tộc, cùng với huyết mạch nhân loại, ở bên trong long tộc, là yêu thú vương giả, long tộc trưởng thành, chỉ cần huyết thống thuần khiết, đều là thần giai, mẫu thân huyết vô thường cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cùng một đầu long tộc trưởng thành, đã cùng xuất hiện, sinh ra một đứa con trai. Phong vân vô ngân nghe xong, cũng cảm thấy ngạc nhiên, thì ra huyết vô thường là trực hệ huyết mạch thần giai. Hắn có thành tựu như vậy, Trúc lão đều chưa từng nói cho ta biết, thần giai trực hệ địa vị quá lớn. Không phải nói giỡn, còn lại mấy tên đại yêu, cũng không biết huyết vô thường, đều lắng tai nghe, Màn lão đại tiếp tục nói. Với tư cách huyết mạch thần long trực hệ, huyết vô thường sau khi sinh ra cũng không có cho thấy thiên phú tu luyện võ đạo. Tại vũ kỹ, tựa hồ không thông, nhưng hắn tại phương diện lực lượng không người địch nổi. Nghe nói, tại thời điểm hắn 8 tuổi, da thịt hắn cứng cỏi vô cùng, mà huyết vô thường trí tuệ thông thiên. Bởi vậy, hắn sáng tác ra thân thể tu luyện công pháp, lực lượng tu luyện, đã sáng tạo ra rất nhiều luyện thể quyền pháp, trong đó lợi hại nhất là một bộ sát thần quyền pháp. Nếu sát thần quyền pháp luyện đến mức tận cùng, thì giết thánh như giết heo chó, còn có thể khiêu chiến đế cấp. Huyết vô thường còn sáng lập một hòn đảo, trong đảo toàn bộ đều là con cháu hắn, còn có hậu đại của những người có huyết mạch đặc thù. Hôm nay, huyết vô thường đã sớm đi cao cấp vị diện rồi, và đảo này đến nay được gọi là thần long đảo. Nhưng thần long đảo cực kỳ thần bí, tại hải vực tứ giới, hòn đảo này là thần bí nhất. Không người nào dám đi dò xét hòn đảo này. Trong truyền thuyết, cái hòn đảo này bị thần long gia trì cấm chế. Ngoại nhân nhất định phải thiên tân vạn khổ, mới có thể đi đến thần long đảo. Một số năm trôi qua, cũng có một ít tin tức về vụn vặt thần long đảo. Truyền lại, dân cư ở thần long đảo rất hiếm khi rời khỏi thần long đảo. Bao nhiêu thế hệ đều ẩn cư ở đó, ngăn cách thế giới bên ngoài. Dân cư ở trên đảo thổ rất tàn nhẫn, thích tranh đấu. Trong máu đều là cuồng dã, thậm chí thương tàn lẫn nhau, thường thường một lời không hợp là giết nhau. Đương nhiên, trong máu còn có thần long huyết dịch, bạch hổ huyết dịch, cùng với một ít thể chất đặc thù khác. Dân cư ở trên đảo tu luyện là huyết vô thường quyền pháp, chuyên tu lực lượng thân thể. Tại thần long đảo, có một tòa tế đàn cổ xưa. Để cho dân cư lực lượng cơ thể đạt tới một long, liền có thể tiến vào tế đàn, tiếp nhận thần long chúc phúc, gia trì thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, lực lượng cơ thể đạt tăng phúc. Tại thần long đảo, dân cư cả đời thành tựu cao thấp, mấu chốt là ở lực lượng cơ thể sau khi đạt tới một long. Thời điểm tiếp thụ thần long chúc phúc, có thể tiếp dẫn bao nhiêu lực lượng nhập vào cơ thể. Đây là thời điểm đặt nền móng. Trúc cơ, cửu đệ, một mình ngươi ở chỗ này mò mẫm luyện tập, ăn viên thịt, trên lực lượng, đã đạt đến thân thể cực hạn. Nếu như ngươi muốn tại thân thể tu vi tăng lên một bước, nhất định phải đi thần long đảo, đi chỗ thần long tế đàn đó, tiếp nhận nghi thức, đạt được chúc phúc, nhưng trong cơ thể ngươi cũng không có thần long huyết mạch. Ta cũng hoài nghi, ngươi có thể đạt được chúc phúc, tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể hay không? Màn lão đại dường như biết rõ hết thảy, nói ra, ta hoàn toàn đã minh bạch. Phong Vân Vô Ngân trong lòng không còn có nghi vấn, xem ra, ta phải đi thần long đảo một lần. Ta ăn viên thịt, ta cảm giác được, có một cổ lực lượng điên cuồng, bị phong ấn ở trong cốt cách kinh mạch của ta, không cách nào thổ lộ ra, khiến cho thân thể lực lượng của ta, bảo trì tại một long, không cách nào tiến thêm. Ta có một loại dự cảm, chỉ có đi thần long đảo, ta mới có thể có được kỳ ngộ, mặc dù trong cơ thể ta không có thần long huyết dịch. Nhưng ta cũng phải đi thử xem, không đi, ta chết không cam tâm. Còn có, ta cũng từ một bản sách cổ xưa, đã học được một chút gia long sát thần quyền pháp, một thức trụ cột nhập môn. Lúc này ta muốn đi thần long đảo, đem bộ quyền pháp này học xong. Cửu đệ, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi thần long đảo? Đám nghĩa huynh Phong Vân Vô Ngân, đều khẩn trương hỏi thăm. San Ngũ Nương vẻ mặt lo lắng. Cửu đệ, đại ca nói thần long đảo là phi thường thần bí. Cơ hồ giống với một tòa cấm địa. Dân cư ở trên đảo, đều cực kỳ dã man, hung tàn, chưa khai hóa. Ngươi là một ngoại nhân, tùy tiện đi đến thần long đảo, có thể bị nguy hiểm hay không? Các vị huynh trưởng, ngũ tỷ, thần long đảo, có lẽ là chỗ ta cần đi. Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói. Sau đó hắn đem tấm bản đồ của Trúc Lão cùng với Lưu Phỉ, Văn Sở Sở, cho hắn lấy ra, so sánh một lần, hai tấm bản đồ, tại vùng biển nhị giới, đều đánh dấu vị trí Thần Long Đảo. Chỉ thấy, khu vực Thần Long Đảo, tại trên địa đồ, lộ ra độc lập, cửu đệ, trên Thần Long Đảo là không có truyền tống trận. Ngươi muốn đi Thần Long Đảo, nhất định phải đi thuyền. Phiến thủy vực này, trong truyền thuyết, có chân long gia trì trận pháp, cấm chế, thậm chí còn có ý chí của huyết vô thường. Bao nhiêu đại năng, muốn đi thăm dò Thần Long Đảo, đều không thể như nguyện. Ngươi một mình tiến vào, chỉ sợ, Man lão đại thần sắc lo lắng nói ra. Các huynh trưởng, tự nhiên là cực kỳ quan tâm Phong Vân Vô Ngân. Một người tám yêu sau khi kết bái, cùng một chỗ ăn uống hơn nửa năm, đã tạo tình nghĩa nồng đậm, thân như tay chân. Đại ca, bằng không chúng ta cùng cửu đệ đi Thần Long Đảo. Chư vị huynh trưởng, đều kêu lên, mọi người quên quy tắc sao? Với thân phận của chúng ta, không thể xuất hiện tại vùng biển khác, nếu không, sẽ bộc phát chiến tranh nhân loại cùng yêu thú đáy biển. Man lão đại vội la lên. Các ngươi cũng không phải không biết, tại hải cực tứ giới, có một cổ thế lực, gọi là giới vương quân đoàn. Đứng đầu giới vương quân đoàn, là một nhân loại đế cấp, ý chí của hắn, cơ hồ bao trùm toàn bộ vùng biển tứ giới. Yêu thú đáy biển chúng ta, có cái động tác gì? Hắn đầu tiên thấy rõ, nếu như chúng ta lên bờ, tuyệt đối khiến cho hắn chú ý, sẽ chảm giết chúng ta. Sau đó cửu đệ cũng gặp nạn, yêu thú bình thường, có lẽ còn có thể tiến vào, còn có thể rời khỏi đáy biển, đến thế giới loài người hít thở không khí, chơi đùa một phen, nhưng là thánh thú, thuộc về đại yêu, bọn hắn muốn đi lục địa, tiến vào thế giới loài người, nhất định phải gánh chịu phong hiểm nhất định. Các huynh trưởng, đều cau mày lại, ha ha, các vị huynh trưởng đừng lo lắng cho ta. Phong Vân Vô Ngân cười vang, ta sẽ tùy thời hành sự theo hoàn cảnh. Tại nửa năm này, Phong Vân Vô Ngân ngoại trừ luyện hóa viên thịt, cũng đã luyện hóa được rất nhiều chính khí linh thạch, nhưng cách hóa thử vi hảo, cuối cùng còn kém một bước, tu luyện thiên địa bá khí quyết. Cảnh giới càng về sau, độ khó càng lớn, nhưng một khi tấn giai, cảnh giới sẽ rất vững chắc, phẩm chất chân nguyên sẽ vượt xa võ giả cùng giai. Mà yêu thai giao long, cũng thôn phệ rất nhiều chính khí linh thạch, hình thể đã tăng vọt đến hơn 2 vạn mét, yêu khí hùng hậu che khuất bầu trời. Hình tượng nanh ác, khí thức khổng lồ, có khả năng nuốt núi nhà biển, nhưng xa xa còn không có dấu hiệu tiến hóa thành thánh thú. Lực lượng chính khí giao long, tựa hồ cũng đạt tới bình cảnh nào đó, cũng không có tăng trưởng, nhưng long lân toàn thân được rèn luyện. Càng thêm cứng rắn, yêu thai bí thuật, ước chừng cần thêm tài nguyên chân quý, thiên tài địa bảo, mới có hy vọng đột phá không cùng xiềng xích, tấn cấp thánh thú, mà ta muốn hóa thử vi hảo, tựa hồ cũng cần tài nguyên quý giá, nếu như ta một mực sống ở chỗ này, không biết tới năm tháng nào mới có thể hóa thử vi hảo. Không được, ta cùng gia luật hoành ước hẹn 3 năm, còn lại thời gian không đến 2 năm. Ta không thể ngồi chờ chết, ta phải ly khai, đi Thần Long Đảo, hơn nửa năm qua đi, những nhân lão thánh giai kia, đuổi giết ta, chỉ sợ cũng tìm chỗ thư giãn, ta lúc này đi ra ngoài, hệ số nguy hiểm thấp hơn nửa năm trước, Phong Vân Vô Ngân tự đánh giá một hồi lâu, rốt cục hạ xuống quyết tâm, sau đó hắn nghiêm mặt nói, các vị ca ca, ngũ tỷ, ta tại 2 năm sau. Cùng một tên thiên tài cường giả, còn ước hẹn quyết đấu sống chết, hắn tiến nhập vào thời không vị diện đặc thù nào đó tu luyện. 1 năm, là được 10 năm, ta phải tại 2 năm, điên cuồng tăng lên thực lực của mình, nếu không, cũng sẽ bị hắn giết ở trên lôi đài. Như vậy, ta chết cũng không nhắm mắt, ta ngày mai phải rời đi rồi, ngày mai sẽ phải đi sao? Mấy tên đại yêu, lo lắng hỏi, Man lão đại nói, cửu đệ, ta thời thời khắc khắc đều chú ý mấy tên thánh giai kia. Bọn hắn cũng không có buông lỏng giám sát đối với ngươi. Ngươi một khi ly khai, lập tức sẽ bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn có lẽ không dám như lần trước trực tiếp thúc giục thánh lực như vậy. Tại trong nước biển đuổi bắt ngươi, nhưng chờ đợi ngươi trên bờ, tất nhiên là đuổi giết. thực lực ngươi bây giờ, căn bản không đủ để đối kháng thánh giai. Mặc dù là thánh giai nhất truyền, cũng có thể giết chết ngươi. Phong Vân Vô Ngân tâm trí không thể phá vỡ. Một khi hạ quyết tâm, đơn giản sẽ không sửa đổi. Hắn cắn răng nói, quản không được nhiều như vậy. Ngày mai, chư vị ca ca, ngũ tỷ, các ngươi giúp ta quấy nhiễu vài cổ thánh giai ý chí. Ta phải ly khai, cửu đệ, chúng ta ở chung nửa năm, cũng biết tính nết ngươi. Ngươi tâm trí cứng rắn, bất khuất, ngươi đã nói phải đi. Chúng ta là lưu không được ngươi rồi. San Ngũ Nương lúc này cũng thay đổi phong tình vạn trùng ngày xưa. Nghiêm mặt nói, như vậy, ngươi trước khi đi, mang đi một ít chính khí linh thạch, để có thể lấy đi bao nhiêu, liền lấy đi bấy nhiêu. Tỷ tỷ ta ước chừng cũng đã nhìn ra, tu luyện của ngươi, cùng người nhân loại võ giả bình thường bất đồng, ngươi cần đại lượng linh thạch, tài nguyên, không có linh thạch, tu luyện của ngươi, tựa như đi ngược dòng nước. Mặt khác, chúng ta cũng không có quá nhiều bảo vật yêu tộc, nếu để cho ngươi, ngược lại đối với ngươi bất lợi, gây tới nhân loại võ giả ngờ vực vô căn cứ. Ai, Man lão đại vẻ mặt hối hận. Chúng ta cũng đã từng nhận được rất nhiều bảo vật thế giới nhân loại. Thí dụ như tiên thiên bảo y, binh khí, nước trí thiên thần, thế nhưng mà đều bị chúng ta ăn hết. Cửu đệ, hiện tại chúng ta cũng không có gì đưa cho ngươi. Đúng rồi, đột nhiên, Man lão đại hai mắt tỏa ánh sáng. Chấm, ta còn giữ một kiện đồ chơi tốt, là 3 vạn năm trước, ta trong lúc vô tình lấy được, để cho cửu đệ ngươi xem. Nói xong, tay phải Man lão đại mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một quả đan dược cũ kỹ, phát ra mùi vị cổ quái. Đại ca, đây là cái gì? Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc dò hỏi. Cửu đệ, ngươi nghe ca ca nói. Đây là tại 3 vạn năm trước ca ca từ trong tay nhân loại tiến vào thế giới đáy biển thám hiểm. Có được đan dược này, đồng thời tên này cũng là một gã luyện dược sư. Viên thuốc này, là được hắn tặng, đây là thất nhật thất nhân đan, là một loại đan dược rất có ý tứ. Thất nhật thất nhân đan, Phong Vân Vô Ngân tại Tiên Gia Phúc Địa chiến tần đế quốc hoàng thất luyện dược. Đọc qua rất nhiều dược điển, nhưng hắn cũng không thấy tin tức về thất nhật thất nhân đan. Đây là cái đan dược gì? Man lão đại mỉm cười. Cửu đệ, cái thất nhật thất nhân đan này không phải đan dược tăng tiến công lực. Cũng không chứa thiên địa thuộc tính, sở dĩ nói nó thú vị, đó là bởi vì đan dược này khả dĩ cải biến khí thức nhân loại. Cái gọi là 7 ngày 7 người là chỉ, khi ăn vào cái đan dược này, tại trong vòng 7 ngày, mỗi ngày biến ảo khí thức. Phong Vân Vô Ngân sững sờ, vô ý thức từ trong tay Man lão đại, tiếp nhận cái thất nhật thất nhân đan kia, được Man lão đại cùng chúng huynh trưởng cổ vũ xuống. Phong Vân Vô Ngân đem đan dược cổ xưa nuốt xuống, đan dược ăn vào, vị thuốc cực kỳ đắng chát, thình lình lúc đó, cả người Phong Vân Vô Ngân khí tức đại biến, tuy dung mạo cùng dáng người, cũng không có thay đổi, thế nhưng toàn thân phát ra khí tức, giống như một lão giả, có một loại cảm giác thê lương, nếu như không nhìn bộ dạng Phong Vân Vô Ngân, nhắm mắt lại, chỉ là cảm thụ khí tức của hắn. Liền cho ảo giác lão đầu tử này rất là tang thương. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy phi thường thần kỳ. Cái viên đan dược này, quá kỳ diệu rồi, nếu như vậy, ta có thể né tránh ý thức những thánh giai cường giả kia càn quét. Ồ cửu đệ, khí thức của ngươi, quả nhiên biến hóa, nghiêng trời lệch đất, đám đại yêu đều ngạc nhiên. Man lão đại thỏa mãn gật nhẹ đầu. Không thể tưởng được, ta đem cái viên thất nhật thất nhân đan giữ lại còn có công dụng như vậy. Nhưng, cửu đệ, ngươi nhớ lấy, cái viên thất nhật thất nhân đan này dược hiệu chỉ có thể bảo trì 7 ngày. 7 ngày thoáng qua, ngươi lại khôi phục khí thức bản thân. Hơn nữa, tại trong 7 ngày, mỗi một ngày, khí thức của ngươi đều bất đồng. Ngươi muốn đi thần long đảo, phải trong vòng 7 ngày đi tới. Nếu không thể vượt qua 7 ngày, thân phận bạo lộ, sẽ bị vây công, chỉ cần ngươi đến thần long đảo, có thần long cấm chế, có ý chí huyết vô thường bao phủ, những thánh giai kia, muốn đuổi giết ngươi, đều phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngừng lại một chút, Man lão đại vừa vội nói. Cửu đệ, thời gian cấp bách, ngươi đã ăn vào thất nhật thất nhân đan. Bởi vậy, ngươi hôm nay liền rời đi thôi. Lại lão nhị lấy ra một tờ linh phù, trịnh trọng đưa cho Phong Vân Vô Ngân. Cửu đệ, đây là một tờ truyền tống phù, có thể để cho ngươi thuấn di, trở lại bên người chúng ta. Ngươi nhớ kỹ, tại 7 ngày, nếu như bị địch nhân phát hiện thân phận, ngươi lập tức sử dụng phù chú trở về. Mặt khác, trong vòng 7 ngày thành công đến Thần Long Đảo, ngươi cũng tranh thủ thời gian truyền tống về tin tức đã đến Thần Long Đảo. Những dân cư kia, nếu làm khó dễ ngươi, ngươi cũng truyền tống trở về. Các huynh trưởng, cực kỳ lo lắng cho Phong Vân Vô Ngân. Huyền lão ba bỗng nhiên buồn bã nói. Cửu đệ, ngươi có thể thuận lợi đến Thần Long Đảo, đi tiếp thu cái nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ kia. Đây cũng là chuyện tốt, mà thôi, một khi có xảy ra. Hắc hắc, ngừng lại một chút, Huyền lão ba giọng the thé nói. Đến lúc đó, chúng ta sẽ liều lĩnh, đánh vỡ quy củ, huyết tẩy tứ giới. Lúc này trong ánh mắt Huyền lão ba, phóng xuất ra yêu khí khủng bố, gương mặt cũng dữ tợn, giống như là muốn ăn thịt người. Phong Vân Vô Ngân cực kỳ cảm động, đi qua nện lên bả vai Huyền lão ba. Tam ca yên tâm, ta không có việc gì đâu. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân liền bắt đầu chuẩn bị rời khỏi. Hắn đem nạp giới chính mình toàn bộ thu lấy chính khí linh thạch. Ngoại trừ nạp giới trúc lão đưa cho đeo tại trên tay phải ra. Còn lại 50 nạp giới, toàn bộ thu chính khí linh thạch vào. Trúc lão đưa cho hắn nạp giới kia, bên trong có kiếm tiên đồ lục, tàng bảo đồ, chìa khóa kiếm đế, ngoài ra, có 4 phẩm tông môn khí vận thụ, đã mạnh mẽ sinh trưởng, phát triển đến mấy chục mẫu. Chim hót hoa nở, tiên khí lượn lờ, dài ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Sinh cơ giạt giáo, 50 nạp giới, thu được hơn 30 vạn khối chính khí linh thạch, là một số tài phú cực lớn. Phong Vân Vô Ngân mặc một kiện áo choàng màu đen, đỉnh đầu đội mũ rộng vành màu đen, đem cả người đều bao trùm tại bên trong màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, khí chất cả người, là lão hủ mờ nhạt, giống như gần đất xa trời. Các vị ca ca, ngũ tỷ, ta phải ly khai thế giới đáy biển. Phong Vân Vô Ngân tiếng nói cố ý đè ép, giả dạng làm lão giả, toàn thân hắn đều bao vây lại, nghe xong thanh âm này, còn làm như có thật, giống như một lão đầu. Đám đại yêu, đều bị chọc cười. Cửu đệ, ca ca ở nơi này có một ít truyền tống quyển trục. Trong đó cũng có quyển trục truyền tống đến vô biên hải vực đệ nhị giới. Ngươi cầm đi, ngươi che đầu che mặt, chắc hẳn rất khó bị địch nhân phát giác. Man lão đại làm việc cực kỳ ổn trọng, tay lấy ra truyền tống quyển trục, giao cho Phong Vân Vô Ngân, mấy tấm truyền tống quyển trục, truyền tống đến vô biên hải vực đệ nhị giới, đến một tòa đảo gọi là Thanh Trúc Đảo. Phong Vân Vô Ngân so sánh địa đồ, tại Thanh Trúc Đảo, đánh dấu Hùng Phong quân đoàn, nói rõ, tòa đảo này bị Hùng Phong quân đoàn chiếm lĩnh. Nhìn lại địa đồ, Thanh Trúc Đảo cách Thần Long Đảo khá xa. Chính giữa rất nhiều hòn đảo, còn có rất nhiều cấm địa, quá xa xôi, Phong Vân Vô Ngân tức cười, đã đến Thanh Trúc Đảo, ta phải mua đại lượng truyền tống quyển trục, sau đó không ngừng truyền tống đến hòn đảo cách Thần Long Đảo gần nhất. Sau đó mướn thuyền, tiến về Thần Long Đảo, Phong Vân Vô Ngân thu hồi địa đồ, sau đó cất cao giọng nói, các ca ca, ngũ tỷ, tiểu đệ muốn đi rồi. Hơn nửa năm, đa tạ ca ca cùng ngũ thì thành tâm đối đãi. Hắc hắc, mọi người không cần lo lắng. Ta chắc chắn chiến thắng trở về. Chờ ta trở lại, mang cho mọi người viên thịt, để cho mọi người ăn no. Nói vừa xong, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bóp nát truyền tống quyển trục. Từng đợt nhật nguyệt điên đảo, lực lượng không gian chuyển rời. Đem Phong Vân Vô Ngân bao trùm, thân thể Phong Vân Vô Ngân. Hóa thành ánh sáng, hư ảnh biến mất tại tòa phế tích, cách chương.